Yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 10, góc truyện audio.com. Mặc kệ Thang Đông chỉ kiếm bao nhiêu tiền, mẹ của Y Thủy Trung Thích ở trong căn nhà trong khu chung cư cũ. Thang Đông chỉ từng muốn mua khu chung cư này. Chính là mẹ Y không nguyện ý, nàng bảo cảm giác có hàng xóm ở chung một chỗ thật tốt. Có thể cùng các nàng cùng nói chuyện phiếm, trồng hoa, mua thức ăn, tương đối tự tại như vậy. Mà cha Y nhiều năm trước lúc sự nghiệp suy sụp, ly khai bọn họ, đến nay cũng không biết người ở nơi nào. Nhưng Y cảm thấy mẹ mình cũng không hận người kia. Thậm chí Y còn cảm thấy mẹ không muốn dọn đi là bởi vì vẫn còn chờ đợi cha hắn trở về. Thang Đông chỉ gọi điện thoại hỏi nàng có cần mang thức ăn gì đến hay không. Nàng bảo Y mang đến một cân tôm. Vì vậy Y phân phó lái xe đi siêu thị mua một cân tôm cùng một hộp kiwi đem đến văn phòng. Thời điểm tới cửa, Y thấy mẹ mình cùng hàng xóm cách vách đứng bên ngoài nói chuyện phiếm. Nghĩ là đang chờ hắn. Vì vậy hắn bảo người đem xe đi đỗ, rồi mang tôm cùng kiwi hướng nàng đi tới. Đông Đông, người xem, khuê nữ của lão Trương đều đã kết hôn nha, con tuổi cũng không còn nhỏ, nên kết hôn đi. Lão thái thái thấy hắn liền ồn ào lải nhải đứng lên. Mẹ, mẹ luôn luôn nói với mọi người về cái này, con để bụng nha. Thang Đông chỉ chậm khẩu khí, khẽ cười đưa tôm cho nàng. Tôm, pa, mẹ đi làm tôm. Nàng tiếp nhận gói to, đột nhiên lại duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Thang Đông Trì. Mẹ biết con luôn bận rộn công việc, nhưng nếu muốn thì phải nắm chặt nha. Con đã biết, Thang Đông Trì khẽ cười. Không ngoại lệ, lúc ăn cơm mẹ Y lại nhắc đến Tiêu Kính Nam. Từ lần đó sự tình phát sinh, sau này mỗi khi ăn cơm đều nhắc đến hắn, như một đề tài chung để thảo luận. Thang Đông chỉ thời điểm nghe nàng nói việc này, trên mặt mang ý cười không nói rõ được, lẳng lặng nghe nàng lải nhải xong. Ai, lái xe như vậy rất nguy hiểm a, Đông Đông, con bảo tài xế của con lái xe chậm một chút, n, con biết. Thang Đông chỉ uống rượu, tài xế của con tay lái rất vững chắc, a, hắn ở đâu, sao không gọi hắn vào cùng ăn cơm, nàng nói xong liền tự mình chuyển đề tài. Thang Đông chỉ cũng quen rồi, nghe nàng xả đông xả tây, rồi mới nhượng A-di hảo chiếu cố nàng, phải trở về nhà mình xem tài liệu, bên kia Tiêu Kính Nam cũng đang vội chỉnh lý sửa chữa hợp đồng cho tốt. Bọn họ quyết định ngày mốt gặp mặt đem chuyện này chấm dứt hoàn thành hiệp nghị. Tiêu Kính Nam bị Thang Đông chỉ đàn áp tinh thần lâu ngày liền gặp ác mộng, ảnh hưởng đến tinh thần trạng thái ban ngày của hắn. Luật sư cấp ra một loạt ý kiến sửa chữa. Hắn nhìn thật lâu mới đem một đám đó tiêu hóa trong đầu. Cuối cùng vượt qua hai ngày cực kỳ thống khổ, mà khi hắn xuất phát trước, lần thứ hai gọi điện Thang Đông chỉ xác định thời gian địa điểm gặp mặt. Ra khỏa kia thế nhưng lại hẹn gặp ở sân golf. Tiêu Kính Nam lặng yên vài giây, hít thở sâu, quyết định lái xe đến sân golf. Vì vậy hắn tây trang chỉnh tề xuất hiện trước mặt Thang Đông chỉ một thân đồ thể thao áo phông quần dài. Hắn cảm thấy chính mình giống như một tên ngốc, em không ngốc, chẳng qua bị trâu, người chung quanh cũng sôi nổi bàn tán về hắn. Muốn chơi sao? Thang Đông chỉ lại gần hỏi hắn. Không, Tiêu Kính Nam tại chỗ ghế nghỉ ngồi xuống, đem đồ vật trong túi lấy ra. Cái này là hợp đồng đã sửa chữa. Thang tiên sinh ngài xem một chút. Cậu không biết chơi sao? Thang Đông Trì lại hỏi. Tôi đương nhiên biết chơi. Tiêu Kính Nam tiếp lời. Nghiêng đầu nhìn Thang Đông Trì. Nhưng hôm nay là đến ký hợp đồng. Đánh trước một lát rồi nói sau. Thang Đông Trì nói. Thang tiên sinh, thời giờ của tôi thực quý giá. Tiêu Kính Nam cười nói. Nói ví dụ như cậu đem thời gian quý giá dùng để thẩm du tại bãi tắm. Thang Đông Trì hạ thấp thanh âm. Cúi đầu dán bên tai Tiêu Kính Nam nói. Bên tai nóng lên, Tiêu Kính Nam theo bản năng che lỗ tai. Tránh ra sau một chút, gương mặt thách thức, chơi liền chơi. Thang Đông chỉ nhìn tai hắn ửng hồng một chút, cởi quần áo. Cái gì? Tiêu Kính Nam trừng lớn mắt, khẩu khí cứng ngắc, không đem tây trang cởi ra. Ngươi muốn chơi làm sao? Ngươi nghĩ đến chuyện gì vậy? Thanh âm nghiền ngẫm của Thang Đông chỉ khiến Tiêu Kính Nam xấu hổ không thôi. cơ hồ là lập tức đứng lên cởi bỏ tây trang áo khoác trên người. 5 phút qua đi, Thang Đông chỉ ôm tay nhìn người kia mấy lần đánh đều không trúng lỗ. Dương lên khóe miệng, Tiêu Kính Nam dưới tầm mắt Thang Đông chỉ toát mồ hôi như mưa. Ai biết cái này nhìn đơn giản, thực tế thao tác lại khó khăn như vậy. Ba hắn muốn hắn theo học, hắn cảm thấy không có ý nghĩa liền không chịu đến. Hiện tại thấy dị thường hối hận, Tiêu Kính Nam tầm mắt đều tập trung tại quả bóng nhỏ kia. Lần thứ hai giơ gậy, để ta đánh trúng một lần thì có sao đâu. Kháo, tư thế cậu không đúng. Thời điểm hắn oán thầm trong lòng, thanh âm Thang Đông chỉ đột nhiên xuất hiện bên tai. Dọa hắn nhảy dựng, lập tức cảm thấy Thang Đông chỉ vươn tay cầm tay hắn đang cầm gậy. Hạ thân cũng dính sát vào người hắn, nhiệt độ truyền tới, tuy răng mang găng tay, chính là trong lòng bàn tay lại bắt đầu khó hiểu đổ mồ hôi. Đem chân tách ra, rộng ngang vai, rồi mới cầm gậy tại vị trí này. Thang Đông chỉ vừa nói vừa sửa đúng tư thế hắn, cũng bảo trì trạng thái nắm tay hắn. Biểu thị một chút động tác xoay gậy, thân thể cùng thân thể vì động tác xoay gậy mà sinh ra ma sát rất nhỏ. Tiêu Kính Nam đột nhiên nghĩ tới mộng ngày kia, toàn thân căng thẳng, vừa lúc đó, Thang Đông chỉ đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn. Thắt lưng cũng phải dùng sức, nhưng muốn khống chế tốt, không cần quá mạnh, pa Tiêu Kính Nam hoảng sợ, vội vàng điều khiển thân thể của mình. Thấp đầu nói nhanh, anh đứng qua một bên. Tôi muốn đánh, Thang Đông chỉ thả tay, lùi về sau hai bước. Tiêu Kính Nam tuy rằng nhìn không được Thang Đông chỉ, nhưng hắn biết nam nhân kia đang đứng phía sau nhìn hắn. Thái dương phơi nắng đến mức đỉnh đầu muốn bốc hơi, tay nắm gậy cùng hạ thân cũng dị thường nóng lên, đem mình hung hăng phỉ nhổ hai lần. Tiêu Kính Nam xoay gậy, một thanh âm thực thanh thúy, Thang Đông chỉ đứng cách đó không xa đều nghe thấy được. Tiêu Kính Nam vặn vẹo gương mặt, nhìn quả bóng trắng dạo rực lại lăn một chút rồi dừng lại trên cỏ. Đương nhiên quả cầu bóng kia dừng lại ở vị trí cách Tiêu Kính Nam hơn 2 thước. Thanh âm thanh thúy kia tự nhiên lại không phải là gậy golf đánh trúng bóng, mà là thanh âm xương cốt phát ra. Tiêu Kính Nam nắm gậy gôn quay đầu, thấy Thang Đông chỉ hướng hắn đi tới. Không có việc gì đi. Thang Đông chỉ nhìn hắn nhíu chặt mày, còn muốn tỏ ra tự nhiên, chật thắt lưng, thảm cỏ nơi đó bị gậy gôn đánh bật một khối to. Tiêu Kính Nam vốn muốn nói không có việc gì, quay mặt đi hai bước, tôi chật thắt lưng, còn có cổ, Thang Đông chỉ khó hiểu nhìn được, xoay đến chật thắt lưng còn có thể hiểu được, cổ, dần cảm thấy đau nhức. Tiêu Kính Nam không muốn nói chuyện, cũng bất chấp tất cả giữ lấy quần áo Thang Đông chỉ. Đưa tôi đi bệnh viện, vì vậy dọc theo đường đi Thang Đông chỉ muốn cười nhưng không cười được. Biểu tình thật khoa trương khiến Tiêu Kính Nam bốc hỏa, đáng thương hắn vừa không thể xoay người vừa không thể quay đầu. Chỉ có thể liều mạng mà liếc mắt nhìn, cách trương,